mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 099, tam huynh đệ nói chuyện với nhau một phen, thời Chi Huyên biết được bọn họ đã đến nguyên nhân, cúi mâu như có đăm chiêu, ở trí nhớ tìm kiếm về Đoan Mộc này dòng họ có liên quan tin tức. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh đối với thời Chi Huyên đến giám thương khu trải qua. Cảm thấy có chút huyền huyễn. Đúng vậy, huyền huyễn, thời Chi Huyên nói, ước chừng 13 năm trước, hắn luôn làm một cái mộng, trong mộng phát sinh cái gì, hắn cũng không nhớ rõ. Nhớ tới khi, luôn có cái thanh âm hướng hắn cầu cứu, làm cho người ta khó có thể lý giải là, cái kia thanh âm theo oa nhi non nớt thời kỳ. Dần dần trưởng thành, biến thành thiếu nữ thời kỳ, thẳng đến 5 năm trước, kia mộng không tái xuất hiện ở trong mộng, mà là ở trong hiện thực xuất hiện, nhường hắn tùy thời bị vây hoảng hốt bên trong, lần đó xuất môn lịch lãm, minh minh bên trong bị dắt, hắn liền đi tới phía nam, cũng mặc danh kỳ diệu hôn mê, lại tỉnh lại ngay tại giám thương trong khu, khả từ đó về sau. Cái kia mộng không còn có quấy nhiễu qua hắn, hướng hắn cầu cứu thanh âm cũng lại không xuất hiện qua. Thời Chi Huyên cảm thấy rất kỳ quái, hắn có thể cảm giác được, kia thanh âm chủ nhân, cũng không có gì nguy hiểm, thậm chí ẩn ẩn tản ra ỉ lại, nàng không có khả năng hội hại hắn, chính là hắn không hiểu, vì sao đến nơi đây sao, kia thanh âm liền mất. Hắn cũng vô pháp phán đoán người nọ hay không giống như hắn. Cũng thân ở tại đây giám thương khu chung. Sau đó, hắn dùng một năm nhiều thời giờ, lên làm bắc chính là dài. Mà sau luôn luôn điều tra, lại không có gì tiến triển. Người trong nhà còn tốt lắm. Thời Chi Huyên bên người thân cận nhân, nhưng là không có họ Đoan Mộc. Về phần dưới có hay không, điểm này phải đi về cha cha mới biết hiểu. Bọn họ thời Chi Khoảnh cùng thời Chi Huyên nói trong nhà tình huống. Mà sau thời Chi Huyên phát hiện thời Chi Hành không ở trạng thái. Liền hỏi sao lại thế này. Thời Chi Khoảnh có thế này báo cho biết. Bọn họ đệ đệ đã đi ở bọn họ đằng trước. Không chỉ kết hôn, còn có một đứa trẻ. Đệ muội tên gọi Lê Thu. Lĩnh vật tư ngày đó thời Chi Khoảnh nghĩ đến thời Chi Huyên là bắc chính là dài. Có thể sử dụng nhân khẳng định rất nhiều, liền cầu xin hắn hỗ trợ tìm một chút, sự tình liên quan trọng đại, ta đi về trước, có tin tức, làm cho người ta đến nói cho các ngươi. Thời Chi Huyên tuy rằng chưa thấy qua Lê Thu, nhưng đây là hắn biểu đệ muội, nên xuất lực tìm, hay là muốn xuất lực đi tìm, thời Chi Huyên rời đi, thời Chi Hành cũng không ở nhà đợi bao lâu, rất nhanh liền xuất môn. Thời Chi Khoảnh trên người thương còn chưa có hảo, cho nên đại đa số vẫn là ở nhà tu dưỡng, thuận tiện ở chung quanh thẩm tra theo một vòng nhi, lại đi hoàn thành lúc trước ước định hảo. Lê Thu muốn làm việc, ai, thời Chi Hành xuất ra một đoạn thời gian, cảm giác có người đi theo hắn, dưới chân đá cái thạch tử đến chỗ tối, rất nhanh nghe được người nọ đau tiếng kêu, Hoành ca, A-Lan ôm bị thạch tử đá đến địa phương. Vành mắt nhi phiếm hồng đi ra, là ngươi, thời Chi Hành buông phòng bị động tác, thần sắc bình thản nói, có việc sao, A-Lan khập khiễng đi ra, ủy khuất nói, ta nghe nói kia nữ, tẩu tử không thấy, tưởng hỗ trợ tìm C-Monster, thời Chi Hành dạ nói lời cảm tạ. Chính phải rời khỏi khi, A-Lan siết chặt ngón tay nói, Hoành ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi, bên này ta đã đi tìm. Tẩu tử không ở bên cạnh, thời Chi Hành nhíu mi nói. Lần sau đi, A-Lan còn muốn nói gì nữa? Thời Chi Hành đã cất bước rời đi, trước khi đi cho A-Lan một lọ thuốc mỡ. Thật có lỗi, này cho ngươi, chờ chân của ngươi tốt lắm sẽ giúp ta tìm người, A-Lan xem hắn rời đi. Trong lòng tràn ngập ngọt ngào, tiếp theo giây, nghĩ đến Lê Thu người này, sắc mặt lại nan thoạt nhìn. Âm thầm nói, đã chết tốt nhất, không cần lại chiếm cứ Hoành ca tâm ni. A-Lan nắm chặt trong tay thuốc mỡ. Lại cười cười, thật sự là tiện nghi ngươi. Nếu không, rơi vào tay ta, tuyệt đối muốn ngươi hảo xem. Như vậy đã chết, cũng là tình chuyện của nàng. OCV by Love Dayo, hết chương.